Tiên ma đồng tu, chương 2212, phong lực lượng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên giới bất luận là lục đại quân đoàn, vẫn là thiên nhân lục bổ, kia tạo thành đều rất lộn xộn. Hầu như 7-8 phần tu sĩ, đều là đến từ tứ phương thiên đế trận doanh. Bách Hoa tiên tử cùng Ti Chi Kỳ, là cùng thuộc Tây đế trận doanh. Phong Thực Tuyết thì là thuộc về phía Nam Viêm đế trận doanh. Tại thiên nhân lục bổ trong, còn có một chút tu sĩ, như tương tự Thải Hồng Thất Tiên Tử trung lập tu chân môn phiệt. Không thuộc về tứ phương thiên đế trận doanh, nhưng số lượng cũng không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Thực Tuyết tại nhân gian không có danh khí gì, tại thiên giới danh khí lại không nhỏ. Nhân gian có 60 năm một lần đoạn thiên nhai đấu pháp buổi lễ long trọng. Tại thiên giới cũng có, thiên giới buổi lễ long trọng gọi là cửu trọng thiên đấu kiếm. Là trẻ tuổi tinh anh đệ tử dương danh tốt nhất sân khấu. Ví dụ như Lạc Thần Phú, Bách Hoa tiên tử đám người, đều là tại cửu trọng thiên đấu kiếm trong chỗ hết tài năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 100 năm trước, tu vi đạt tới linh tịch cảnh giới Phong Thực Tuyết, tại cửu trọng thiên đấu kiếm trong liên tiếp đánh bại 7 vị cao thủ. Dương danh thiên giới, ước chừng 3-40 năm trước, Phong Thực Tuyết đột phá gông cùm xiềng xích, tu vi đạt đến thiên nhân chi cảnh, càng là được Viêm đế coi trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây Viêm đế khuê nữ Huyễn Ảnh xuất lĩnh bạo phong kỵ binh đoàn rất không thích ứng nhân gian giá lạnh thời tiết. Gấp thiếu lương thảo, cho nên Phong Thực Tuyết mới chủ động xin đi giết giặc, tự mình theo Vu Sơn hộ tống lương thảo. Thiên giới mọi người chỉ biết là Phong Thực Tuyết chủ tu chính là huyền kim pháp tắc, chỉ có số rất ít nhân tài biết rõ Phong Thực Tuyết huyền kim pháp tắc bất quá là gia long. Hắn cường đại nhất chiến lực là phong hệ pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Đồ Phong đã từng cho Diệp Tiểu Xuyên truyền thụ qua phong hệ pháp tắc. Đệ nhất trọng là nhanh, không chỉ có tốc độ nhanh, xuất kiếm cũng vô cùng nhanh. Thiên hạ thần thông đều có thể phá, duy nhanh không phá, thì triển ra tựa như cuồng bạo vòi rồng, mang theo dễ như trở bàn tay xu thế đánh tan đối thủ. Cấp này đoạn, chủ yếu là khí, đối chu vi khí lưu biến hóa. Gió rung động đợi một chút, phong hệ pháp tắc đệ nhị trọng cảnh giới, chính là đem tốc độ cho chậm lại, đem vòi rồng biến thành gió êm dịu từ từ, như chậm chân thực tật, lại như tật chân thực trì hoãn, nhưng uy lực nếu so với đệ nhất trọng cảnh giới cường đại rất nhiều. Chú trọng chính là, ý cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đau khổ nghiên cứu hơn 10 năm, cũng chỉ tại mấy năm gần đây mới khó khăn lắm rảo bước tiến lên đệ nhị trọng cảnh giới. Nhưng hắn chẳng qua là phong hệ pháp tắc đệ nhị trọng học đồ sinh. Hắn không cách nào đem trong tay kiếm chân chính chậm lại. Diệp Tiểu Xuyên tại phong hệ pháp tắc thượng, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Phong hệ pháp tắc đệ tam trọng cảnh giới, Từ Đồ Phong không có cùng Diệp Tiểu Xuyên nói tỉ mỉ. Bởi vì liền Từ Đồ Phong mình tới trước khi chết, đều không có đi vào đệ tam trọng cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trụ 3.000 đại đảo, 36.000 con đường nhỏ, nhưng thật ra là một dạng. Tuy nhiên Từ Đồ Phong sinh thời không có đạt tới phong chi pháp tắc đệ tam trọng cảnh giới, nhưng là tại mặt khác pháp tắc thượng, nhân gian vẫn có người đạt tới đệ tam trọng cảnh giới. Ví dụ như kiếm chi pháp tắc, Nhân gian tu chân giả gọi là kiếm đạo. Mấy trăm năm qua nhân gian liền có một người đạt đến kiếm chi pháp tắc đệ tam trọng cảnh giới. Đó chính là Thương Vân Môn Vân Nhai Tử lão tiền bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 10 năm trước, Chu Tiên Trấn bên ngoài. Nếu như không phải Vân Nhai Tử lão tiền bối vô cùng tuổi già già nua. Một thân tu vị chỉ có thể phát huy ra 5-6 thành. Huyền Anh lại làm sao có thể dễ dàng đánh bại hắn. Nếu như là Vân Nhai Tử tráng niên thời kỳ. Dựa vào kiếm chi pháp tắc đệ tam trọng cảnh giới. Đừng nói là năm đó Huyền Anh không có đột phá tu di cảnh giới. Coi như là bây giờ Huyền Anh cũng chưa chắc có thể cầm hạ hắn. Pháp tắc là tu chân giả đi vào đẳng cấp cao ắt không thể thiếu đồ vật. Chỉ có đạt tới linh tịch cảnh giới mới có thể chân chính tìm hiểu pháp tắc. Đây là tất cả lực lượng nguồn suối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phong Thực Tuyết riêng phần mình thúc dục một đạo kinh khủng cột lốc xoáy hướng phía đối phương áp đi. Hai đạo lốc xoáy theo dựng đứng trạng thái tại thôi động trong quá trình, vậy mà vượt qua đi qua, tựa như vắt ngang tại bầu trời thượng hai cái gió lốc hắc long. Đây là tam giới trong tuyệt thế cao thủ đấu pháp. Bình thường Nam Cương Vu Sư cùng Thiên Nhân tu sĩ căn bản là không có năng lực tới gần này hai cái gió lốc hắc long 30 trượng trong phạm vi. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ mạnh, hai đạo điên cuồng xoay tròn ngang phong bế, hung hăng va chạm cùng một chỗ. Cường đại xoay tròn chi lực, trực tiếp đem hai người cũng hút vào trong gió lốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong nói không sai. Phong chính là âm dương nhị khí. Hai cổ phong chi pháp tắc linh lực ầm ầm chạm vào nhau. Âm dương nhị khí không chỉ có biến thành cuồng bạo, hơn nữa thập phần hỗn loạn. Đương hai cổ bất đồng âm dương nhị khí đụng vào nhau lúc, dễ dàng nhất sinh ra lôi điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này trong gió lốc, sấm sét vang dội, hắc khí bốc hơi. Tựa như thế cuối cùng ngày giống nhau. Khủng bố như thế tình cảnh. Để chu vi hỗn chiến áo bào trắng vu sư cùng thiên nhân tu sĩ. Tranh thủ thời gian tránh né. Rời xa cái này đáng sợ gió lốc. Cách này 20 dặm bên ngoài. Một tòa núi nhỏ đỉnh. Đứng đấy một cái toàn thân bị băng bó bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Chỉ lộ ra hai con mắt gầy yếu nữ hài. Nữ hài sau lưng đeo nghiêng cắm hai thanh kiếm. Trong tay còn mang theo một cây kiếm. Vô cùng phong cách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ hài trên bờ vai ngồi cạnh một chỉ hỏa hồng sắc tựa như mập giống như chim cút béo chim. Rũ cụp lấy mũ phượng, một bức yếu ớt buồn ngủ bộ dáng. Cái này một người một chim. Đúng là trước đó không lâu mới vừa ở Mộc Vân Phong đánh cướp thải hồng thất tiên từ A Hương cô nương cùng với Vượng Tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết A Hương từ nơi này đã tìm được một bộ Nam Cương Vu Sư áo bào trắng. Đem nàng lấy trước kia thân bách sắc Nam Cương quần áo và trang sức cho thay đổi xuống. Chẳng qua là cái này áo bào trắng quá lớn. A Hương đúng là vươn người thể niên kỷ. Cái đầu không cao, rõ ràng áo choàng bộ trên người. Vô cùng rộng thùng thình, giống như là mặc nhân loại xiêm y hầu tử. Thấy thế nào như thế nào buồn cười. A Hương đứng ở trên đỉnh núi, nhìn ra nơi xa giữa không trung long quyển phong bảo. Thi triển truyền âm công, thanh âm từ từ vang lên. Nói, thật cường đại phong hệ pháp tắc A Hát. Tiểu béo, người nói chúng ta có muốn hay không ra tay giúp đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng Tài khanh khách kêu vài tiếng. Thần sắc rất là bất mãn. Đại khái là nói mình không gọi tiểu béo. Gọi Vượng Tài. A Hương không có hiểu được Vượng Tài điều ngữ. Thò tay đem đầu vai Vượng Tài cho dắt xuống. Nói. Đã biết rõ ngươi nhát gan. Chính ngươi đi tìm ăn. Ta đi bên kia chiến trường nhìn xem tình huống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Vượng Tài không có bất kỳ bất mãn. Hắn không phải Phú Quý. Phú Quý là thức tỉnh vạn năm đại băng loan. Hắn chính là một cái vừa ấp trứng vài chục năm tiểu béo chim. Nhả một đoàn hỗn độn thiên hỏa dọa dọa người còn có thể. Thực cùng người khô khung. Lực chiến đấu của nó còn không bằng tiểu trì cái con kia tiểu hồ ly tinh đâu này. Tối thiểu tiểu trì còn có tam điều bạch hồ cái đuôi. Hơn 300 năm đạo hạnh. Tu vi tương đương với nhân loại tu chân giả tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới. Mà Vượng Tài liền một cái ngự không cảnh giới tiểu đệ tử cũng làm bất quá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng Tài trên chiến trường. Ngoại trừ vừa chết sẽ không điều thứ hai đường ra. A Hương cũng biết Vượng Tài khoảng cách vỗ cánh 3.000 dặm thiên hỏa thiên thạch năng lực còn kém rất xa. Liền đem hắn lưu tại ở đây. Một thân một mình hướng phía cách đó không xa hỗn loạn chiến trường bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gió lốc càng phát ra mãnh liệt. Đường đạt đến điểm tới hạn lúc. Vắt ngang tại bầu trời thượng cực lớn gió lốc. Đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại. Gió lốc diện tích nhanh chóng nhỏ đi. Ước chừng co rút lại 2-3 cái hô hấp. Gió lốc vừa vội nhanh chóng bành trướng. Tựa hồ có một đoàn cực lớn năng lượng tại gió lốc trung tâm nổ tung giống nhau. Kỳ thế vô song gió lốc ầm ầm vỡ vụn. Hóa thành vô số đạo kình phong. Hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán. Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phong Thực Tuyết thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy hai người về phía sau cấp tốc phía sau phi. Tựa hồ tại vừa rồi năng lượng bạo tạc nổ tung lúc. Đều nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng. Trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.